Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 274, rất không thích hợp mà. Converter, Dark Hero Nguy Hành Lộ nhẹ nhàng nói, hắn sở dĩ sẽ làm ra cái dạng kia, chính là sợ ngươi khó chịu, cho nên mới cố giả bộ bình tĩnh, ngươi không thấy được chúng ta bay lên không trung đằng sau. Hắn lập tức ngồi trên mặt đất, đó là chèo chống hắn lực lượng, đã sử dụng hết, hắn thực sự khắc chế không được tình cảm của mình. Một cái rất có thực lực tu giả, bình thường sao lại vô cớ ngã ngồi trên mặt đất, người chẳng lẽ hoàn toàn không có cảm giác. Cổ cổ cắn môi, cơ hồ đem bờ môi cắn chảy ra máu, nhưng vẫn là quật cường nói ra. Hắn có điểm ấy tự mình hiểu lấy cũng là chuyện tốt. Mọi người vốn là người của hai thế giới, mặc dù si tâm vọng tưởng thì có ích lợi gì? Nguy Hành Lộ cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu con vịt chết mạnh miệng, thật sự cho rằng ta không nhìn ra trong lòng ngươi cũng rất khó chịu a. Thế là không nói thêm gì nữa. Trên đường đi, cổ cổ ngồi tại đại ưng trên lưng, tư thế không nhúc nhích, trực tiếp trầm mặc một đường. Hắc ưng xuyên vân phá vụ, hướng về Đông Huyền Đế quốc phương hướng, tựa như một chi mũi tên đồng dạng bay đi. Cuối cùng đã đi, nhìn vốn là chán trường đến cực điểm Vân Dương từ dưới đất nhảy lên một cái. Cười ha ha, mấy ngày nay thế nhưng là mệt chết ta. Cười đến mặt đều cứng, lão Mai cười ha hả nói. Bất quá công tử diễn mấy ngày nay đùa giỡn, quả thật thật sự là quá hữu dụng, đem địch giết địch, tá lực đả lực, nếu không có có Nguy Hành Lộ trợ lực ngoài ý liệu này. Muốn thành công trừ đi Hà Hán Thanh, chỉ sợ khó vậy. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, cái này thật sự là cơ duyên xảo hợp, ta nguyên bản không có đem hắn xếp vào trong sát cục, nhưng không có sự gia nhập của hắn. Chiến dịch này thật rất khó coi là thật đem Xuân Hàn tôn chủ cầm xuống. Hai người này chỉ sợ còn có đến tiếp sau. Vừa rồi ta nhìn vị kia cổ cổ cô nương trước khi đi, đối với công tử thái độ rất rõ ràng phát sinh rất nhiều cải biến. Lão Mai khe khẽ thở dài, nói, Vân Dương trầm mặc một chút, nói, tạm thời không có cách nào cân nhắc đến tiếp sau như thế nào như thế nào. Chúng ta bây giờ mặc dù chém giết Hà Hán Thanh, nhưng loạn trong giặc ngoài tình huống căn bản không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Xuân Thu Sơn Môn, đồng dạng là không trêu chọc nổi quái vật khổng lồ. Nếu là dựa theo ta dĩ vãng cá tính, lần này tất nhiên sẽ làm cương. Tình thế một khi mất khống chế, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí coi như chúng ta có thể đem bọn hắn sư huynh muội giết chết ở chỗ này, nhưng này đầu ưng chúng ta cũng lưu không được. Xuân Thu Sơn Môn đến tiếp sau trả thù, đem theo nhau mà tới, chúng ta cũng sẽ bởi vậy triệt để lộ tại người trước. Chỉ là một cái Xuân Thu Sơn Môn đã không chịu đựng nổi, huống chi còn có một cái Tứ Quý Lâu tại nhìn chằm chằm. Gặp gì biết nấy, chúng ta dĩ vãng không phải là hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Bất kỳ cái gì một chút liên tưởng đều đủ để liên lụy ra vô số đến tiếp sau. Dưới mắt thực lực không đủ, chỉ có thể áp dụng loại này mưu lợi phương thức, để cho mình an toàn hơn một chút. Vân Dương thản nhiên nói, con đường như vậy, chỉ sợ còn có thật dài một đoạn muốn đi. Lão Mai gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Công tử, ngươi làm như thế, cố nhiên là vượt qua một trận nguy cơ, thành công hơn lợi dụng đối phương võ lực, đạt đến mục đích của mình, nhưng cũng là thật sự kích thích một viên thiếu nữ phương tâm a. Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có một chút cảm giác a? Chuyện này, nếu là vị kia cổ cổ cô nương từ đầu đến cuối đối với Vân Dương rất chán ghét nói, cũng là không sao, nhưng nếu là vạn nhất, vậy đối với vị cô nương này tới nói, lại là một cọc cực đại tàn khốc sự tình a. Đoạn văn này, Lão Mai lưu tại trong lòng, cũng không có nói ra tới. Có lẽ công tử đối với cái này cũng không thèm để ý à. Dù sao, hai người vô luận thân phận, bối cảnh, lập trường bất kỳ phương diện nào cũng là rõ ràng. Có thể cùng một chỗ cơ hội, ít càng thêm ít, cực kỳ bé nhỏ. Phần nhân tình này, cũng chỉ đành giao cho thời gian. Không thể không nói, Lão Mai thời khắc này ý nghĩ lại cùng Nguy đại sư huynh không mưu mà hợp. Cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Vân Dương trở lại dưới hoa thủ. Này sẽ hảo hảo mà pha một bình trà. Chậm rãi nấu nước. Yên lặng nhìn hơi nước bốc hơi. Mang trên mặt lạnh nhạt thong dong mỉm cười. Hoa thụ xanh mượt. Hoa hồng tô điểm. Bóng cây lắc lư. Theo gió chập chờn. Hương hoa trận trận. Hương trà lượn lờ. Công tử như ngọc. Áo tím bồng bềnh. Tựa như là người trong bức họa. Lão Mai nhìn một hồi, rốt cục thở dài, chính mình bận bịu đi. Vân Dương cảm giác Lão Mai đã rời đi, thân thể nhưng vẫn trong nháy mắt ngã oạt xuống dưới, lấy một loại uể oải tư thái nằm ngồi, nhìn xem nước từ từ nổi lên, sôi trào, nhớ tới cổ cổ trước khi đi, loại kia dị dạng trầm mặc, bỗng nhiên ung dung. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, bóng đêm giáng lâm, một trận âm trầm minh vụ, đột nhiên vô thanh vô tức tiến nhập Vân Phủ. Vân Dương pha trà chờ đợi bên trong, một bóng người, áo gà thịt cao quan, tựa như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất điện Tần Quảng Vương, rốt cuộc đã đến, nên tới, cuối cùng muốn tới, nhiệm vụ cố định, cũng đã hoàn thành. Nên đi vào giờ phút này đem việc này chấm dứt thời điểm. Tại minh vụ xuất hiện trong nháy mắt, Vân Dương không khỏi nở nụ cười. Như vậy đặc biệt ra sân phương thức, để Vân Dương không cách nào không cười. Thật sự là quá rõ ràng, càng đem thân phận đối phương hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đối với quen thuộc âm trầm không khí người mà nói, u ám minh vụ vẻn vẹn tại nhìn xem không rõ ràng thông thấu. Không còn gì khác, huống chi chủ nhân đoàn quỷ vụ này, cho mình đến mang chính là tin tức tốt. Ngươi cười cái gì? Biết mình sắp không may. Xong đời sao? Nhất điện Tần Quảng Vương mặt đen lên, lạnh lùng nói, chính mình cùng các huynh đệ lần này thế nhưng là đã hao hết tay chân. Nhất là chính mình, có thể nói là liều mạng. Hơi kém chính xác đem mạng mất, liền vì cho tiểu tử này trợ lý. Đến, tất cả mọi người mệt mỏi gần chết thời điểm, con hàng này chính mình xuất hiện, đem mục tiêu đầu người cắt đi mang đi. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình? Cái này còn tính là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Mặc dù nhất điện Tần Quảng Vương cũng không có nhìn thấy cuối cùng giết chết Hà Hán Thanh người là ai? Nhưng căn cứ bực này xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không lưu tung tích thủ đoạn, nhất điện Tần Quảng Vương hoàn toàn có thể nhận định, giết chết Hà Hán Thanh, chính là Vân Dương bản nhân. Cái này thậm chí đều không cần suy luận, thậm chí, nhất là cẩn thận, am hiểu nhất quan sát hiện trường tình huống Tống Đế Vương rất thẳng thắn vạch. Trong cuối cùng một đợt công kích đội hình, hư hư thực thực có một tên Xâm La Đình kim bài sát thủ kiến công. Thời thế hiện nay, ngoại trừ Xâm La Đình bản bộ bên ngoài, cũng chỉ đến Vân Dương bên người có một cái đã từng Xâm La Đình kim bài sát thủ. Nói cách khác, Tứ Quý Lâu rất có thể sẽ căn cứ điểm này. Phán định cuối cùng xuất thủ lấy mệnh, vẫn như cũ là Xâm La Đình nhân thủ. Mặc dù cái này cùng Xâm La Đình dự tính ban đầu cũng không vi phạm, nhưng cuối cùng vẫn là thay người gánh tội, vốn nên đen cùng bị động thay người lưng cảm giác luôn luôn không giống với. Thực tình không dễ chịu, làm nhiệm vụ lần này gánh vác người nhất điện Tần Quảng Vương. Lúc này nhìn thấy Vân Dương chiếm tiện nghi còn muốn khoe mẽ tuấn lãng khuôn mặt tươi cười. Khí tự nhiên không đánh một chỗ đến. Lúc này mở miệng mỉa mai, nhìn thấy ngươi đến đây, ta liền biết, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta đi một lòng bụng họa lớn, sao có thể không cười? Vân Dương một phái ôn tồn lễ độ, lại càng thêm làm giận. Nhất điện Tần Quảng Vương sắc mặt càng đen hơn. Hà Hán Thanh chết rồi. Nhất điện Tần Quảng Vương hừ hừ lấy nói. Nhiệm vụ hoàn thành, thông lệ thông báo vẫn là nên. Cái này cũng là hôm nay việc này ý nghĩa chính chỗ. Ta biết, Vân Dương nói, đầu của hắn bây giờ đang ở ta trong mật thất. Mặc dù cuối cùng chém đầu người là ta, nhưng nếu không có Xâm La Đình toàn lực ứng phó, thập điện Diêm Quân Tể Lâm, này cục quyết không thể thành. Ta nhận các ngươi tình. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, như vậy song phương giao dịch như vậy xác nhận hoàn thành. Ta việc này ngoại trừ giải thích cho ngươi điểm ấy bên ngoài, còn có cùng ngươi cáo từ. Chúng ta chỉ cần chạy về Xâm La Đình, bố trí đến tiếp sau. Vân Dương nói, chờ một chút lại cáo từ không muộn. Ta tin tưởng, Hà Hán Thanh trong phủ tất cả mọi thứ, bao quát trong mật thất đồ vật, chắc hẳn đều ở trong tay các ngươi. Nhất điện Tần Quảng Vương trợn trắng mắt nói ra, Hà Hán Thanh mang theo người thứ đáng giá nhất đều rơi xuống trên tay của ngươi. Ngươi còn để ý những việc nhỏ không đáng kể kia làm gì? Thật chẳng lẽ cái nghèo đến điên rồi? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nghèo đến điên rồi không đến mức. Ta ra giá cao từ trên tay các ngươi mua những sự vật này. Như thế nào? Nhất điện Tần Quảng Vương hừ một tiếng. Nói, ngươi tên quỷ nghèo này có thể ra cái gì giá cao? Bất quá một chút sự vật. Chúng ta đưa ngươi chính là... Tại sao hào phóng như vậy? Vân Dương lần này là thật lòng kinh ngạc. Tại Vân Dương nghĩ đến, trước mắt khả năng xuất hiện kết quả xấu nhất, thậm chí có thể là Xâm La Đình tại xác nhận hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Trực tiếp cường thế hỏi tội, thậm chí cùng vây giết chính mình cũng không phải không có khả năng. Dù sao Xâm La Đình phương diện là rất có thể đoán được thân phận của mình. Mà Xâm La Đình lần này thế nhưng là đem Tứ Quý Lâu đắc tội cái triệt để. Nhưng nếu là có cửu tôn Vân Tôn tính mệnh là thường, càng có bị hố nguyên nhân dẫn đến phía trước, hoàn toàn có thể triệt để trừ khử cùng Tứ Quý Lâu ở giữa đoạn này khúc mắc. Bây giờ chẳng những chưa từng hỏi tội, thậm chí còn nguyện ý cho không thu hoạch của bọn hắn. Bọn hắn một mua một cái bán này, nhưng chính là may mà mất cả trì lẫn trài. Vân Dương mặc dù là lòng dạ hiểm độc tiểu bạch kiểm bên ngoài kiêm ra mặt tường thành rẽ ngoặt dày như vậy, nhưng lúc này hay là lòng tràn đầy điểm khả nghi. Chỉ là cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, về sau không cần tuyên bố như thế hố nhiệm vụ cho chúng ta liền tốt. Nhất điện Tần Quảng Vương trợn trắng mắt. Vân Dương cười ha hà, bất quá trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hà Hán Thanh di vật, đối với mình can hệ trọng đại, bọn hắn nguyện ý trả lại cũng không tệ rồi. Nhưng cũng là có chút kỳ quái. Xâm La Đình dạng này sát vôi, làm sao lại dễ nói chuyện như vậy đâu. Lại thật chịu tặng không cho mình. Chuyện thế này, để Vân Dương có chút nghĩ không thông. Từ chỗ nào nghĩ, cũng không có bực này đạo lý a. Bọn gia hỏa này quả thực là muốn giúp mình bận bịu đồng dạng. Chẳng lẽ lại đúng như tên kia lời nói, coi trọng chính mình, hiếm có chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương giật nảy mình dùng mình một cái, vội vàng nói, mọi người lần này hợp tác vui vẻ, còn lại bạc ta lập tức trả cho ngươi, dư khoản cũng không cần. Nhất điện Tần Quảng Vương nói ra, lần này động tác, nói cho cùng Hà Hán Thanh cuối cùng cũng không phải chúng ta giết chết. Ngươi những bạc kia, hay là giữ đi, ngoặc kép. Vân Dương cảm thấy kinh ngạc càng sâu. Thu ngân mua mệnh làm việc tổ chức sát thủ, chính là điển hình nhất muốn tiền không muốn mạng. Lúc này ngay cả nên thu bạc cũng không cần. Chuyện này quả nhiên là thấy thế nào làm sao quái gì a. Vân Dương, ta biết trong lòng kinh ngạc. Lúc đầu chỉ riêng chuyện này mà nói, chúng ta là rất tức giận. Nhất điện Tần Quảng Vương bất mãn nói, nhằm vào bực này che giấu tung tích cao cấp nhân vật động tác, để cho chúng ta rất là bị động. Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, chuyện này coi như trách không được ta đi. Ngoặc kép, Nhất Điện Tần Quảng Vương không còn gì để nói. Không trách ngươi, xin hỏi ta hẳn là trách ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.